Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331. Các ngươi không chuyên nghiệp. Chuyện này buồn cười trình độ đều không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Đây tuyệt đối là bọn hắn gặp qua chuyện khó tin nhất. Không có cái thứ hai. Tại Annabelle mấy người ngạc nhiên trong ánh mắt, Diệp Khuynh Thiên đi đến giữa sân, độc đối với chiến thần bảng hai lớn siêu cấp cường giả. Lucy cùng Fred con người cực độ co vào. Chẳng lẽ Adele tìm đến cái này thần châu người thật là có bản lĩnh? Bất quá ở đây cái kia không có bản sự. Thế nhưng là bây giờ đối mặt thế nhưng là chiến thần bảng 11 cùng 12 siêu cấp cường giả. Địa cấp bảng danh sách đứng đầu nhất hai vị. Không nói người bình thường, so với bọn hắn tới nói hai người này liền như là thần linh. Thần linh có thể không phải nhân loại có khả năng khiêu khích tiết độc. Ô, tiểu tử ngươi còn đang đi học à? Kém chút cười ra tiếng. Còn giết chết chúng ta toàn bộ. Mang mặt nạ người cười lạnh nói. Đám người dồn dập giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Không ai cảm thấy hắn có thể mang đi. Đại gia nhất trí cho rằng Diệp Khuynh Thiên đầu óc có vấn đề. Ta đã cảnh cáo, là chính các ngươi không nghe. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh thành tiếng. Trong tay hắn linh hoạt chuyển động tấm hình kia. Đột nhiên tấm hình kia bay bắn đi ra. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo mãnh liệt như sấm đường vòng cung. Đột nhiên cắt về phía từng chiếc xe tăng. Trên bầu trời mơ hồ truyền đến bão táp thanh âm, tựa như tới từ viễn cổ lôi thần rít gào. Suy, một tiếng cắt chém thanh âm truyền đến, ảnh chụp tựa như thượng cổ hiên viên thần kiếm một dạng. Từ giữa đó đem một cỗ xe tăng cắt ra, vết cắt vuông vức bóng loáng, giống như là máy móc tinh chuẩn kỹ thuật một dạng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. Như thấy thần tích, ảnh chụp tựa như tiên kiếm một dạng tại xe tăng trong đám xuyên qua bay lượn. Những nơi đi qua, từng chiếc xe tăng từ giữa đó cứ thế mà bị đánh ra. Động tĩnh khổng lồ truyền ra, phảng phất muốn nắm nơi này xé rách một dạng. Ảnh chụp đi xuyên một vòng, tổng cộng 20 chiếc xe tăng toàn bộ bị cắt thành hai nửa. Ảnh chụp lượn vòng. Một lần nữa trở lại Diệp Khuynh Thiên trong tay, một màn này thật bất khả tư nghị, đơn giản quá kinh khủng. Andre ngây ngẩn cả người, Angus ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người, bao quát chiến thần bảng hai vị cường giả. Đánh nổ xe tăng bọn hắn cũng có thể làm được, nhưng một tấm hình cắt ra 20 chiếc xe tăng, đơn giản quá rung động, không tốt, này người không đơn giản. Mang mặt nạ người cảnh giác lên tiếng. Chỉ là một giây sau, hắn yết hầu đột nhiên tiêu xả ra một đạo huyết tiễn. Xa, ngoặc kép, phía sau hắn mấy người cũng một cái tiếp một cái ngã xuống. Tử vong còn tại lan tràn, phảng phất có vô số gát linh bắn phá một dạng. Xe tăng phía sau vũ trang nhân viên thân thể tuôn ra từng đạo mũi tên máu. Vài trăm người bên trong từng đạo mũi tên máu tiêu xạ, xen lẫn thành một mảng lớn mưa máu, bỗng nhiên vung vãi, một lát sau, trên mặt đất lưu lại mấy trăm cỗ thi thể, máu chảy thành sông. Annabelle như gặp quỷ thần nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, hắn thật sự chính là lời ra tất thực hiện, nói giết sạch liền giết sạch. Thực lực của những người này có thể xa xa tại quân đao công ty bảo an thành viên phía trên. Nhưng vài trăm người liền cơ hội xuất thủ đều không có. Liền toàn bộ ngã xuống. Hắn lợi hại như vậy sao? Lucy lúc này mới dần dần hiểu rõ Adele để bọn hắn mang theo Diệp Khuynh Thiên nguyên nhân. Đây là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Fruff nhìn thấy một màn này. Trên mặt nóng bỏng, hắn từ đầu đến cuối đều đang cười nhạo một vị siêu cấp cường giả. Thật sự là không nghĩ tới này ở trong vậy mà ẩn giấu đi một vị cao thủ. Là ta nhìn lầm, Thiết Phong chiến thần chắp hai tay sau lưng, kinh ngạc nói ra, hoàn toàn chính xác có ít đồ, giống như là Tây Phương Vu thuật một dạng. Những người này chết như thế nào? Ta thủy chung không rõ. Cuồng thú cũng giọng ồm ồm nói. Tựa như lôi đình, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt chậm rãi rơi vào hai người bọn họ thân bên trên. Kế tiếp là các ngươi hai cái. Hắn muốn giết chiến thần bảng bên trên hai đại cường giả. Diệp Khuynh Thiên thanh âm nhắc nhở Annabelle mấy người. Đúng nga, còn có chiến thần bảng hai đại cường giả đây. Vừa rồi chết đây đều là lâu la. Sự hiện hữu của bọn hắn chỉ là cường tráng tăng thanh thế. Tới đem đồ vật rời đi. So với hai đại cường giả, bọn hắn có khả năng trực tiếp xem nhẹ. Càn rỡ, giết. Cuồng thú hai chân đạp mạnh đại địa, mang theo kinh thiên động địa uy thế đánh úp về phía Diệp Khuynh Thiên. Trên người hắn lộ ra cuồng bạo, không thể địch nổi lực lượng, vậy mà đè ép không khí, hình thành mắt trần có thể thấy to lớn lồi lõm. Cuồng thú cũng là một vị dị năng giả, hắn thức tỉnh thiên phú là hung thú dị năng, thể chất của hắn, lực lượng của hắn toàn bộ đều là viễn cổ hung thú thiên phú. Đau thương bất nhập, thậm chí hắn một quyền bên trong lộ ra kinh khủng huyết mạch chi lực. Viễn cổ hung thú có chút thế nhưng là có thể so với thần linh tồn tại. Có được loại hung thú này huyết mạch lực lượng, đơn giản quá kinh khủng. Hắn tựa như đạn đạo một quyền hạ xuống. Trọng kích tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Động tĩnh khổng lồ như có sao trời đụng vào nhau. Lớn xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách. Tốc độ cao tràn ngập. Chỉ là Diệp Khuynh Thiên một chút cũng không có việc gì. Ngươi quá yếu, so với hai cái không biết xấu hổ còn yếu. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên hai tay chộp vào cuồng thú đầu vai. Hai tay phát lực, đem 1m9 200 cân cuồng thú từ giữa đó xé mở. Máu tươi như trụ, bốn phía bắn tung tóe. Cuồng thú thân thể bắt đầu danh xưng đau thương bất nhập. Cứng rắn vô cùng, nhưng vẫn như cũ bị Diệp Khuynh Thiên xé mở. Ngươi muốn chết, Thiết Phong chiến thần cũng không còn cách nào chịu đựng. Phóng lên tận trời, thân thể của hắn dần dần trở nên hóa thành sắt thép một dạng. Bên ngoài thân xuất hiện một tầng sắt thép, hiện ra u lam ánh sáng. Không chỉ như thế, hắn còn tu tập qua hoa hạ cổ lão khí công. Hắn từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh về phía Diệp Khuynh Thiên. Nắm đấm chất biến thành sắt thép, khí kình bốn phía, liền hư không đều tại rung động. Ngươi cũng giống vậy. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên đấm ra một quyền. Hai người nắm đấm giao kích, liền, Thiết Phong chiến thần theo nắm đấm bắt đầu, da thịt từng khúc bạo liệt. Rất nhanh kéo dài tới nguyên cả cánh tay, nửa người, toàn bộ thân thể, cuối cùng phịch một tiếng nổ tung. Thiết Phong chiến thần thân thể đột nhiên nổ tung, mấy chục giây, hai lớn chiến thần bảng cường giả toàn bộ ngã xuống. Khủng bố vô song, Diệp Khuynh Thiên dùng kinh thiên chiến lực rung động toàn trường. Phu phu, Fred bị dọa đến cắm đầu xuống đất ngã. Trong đôi mắt tất cả đều là tan không ra rung động. Lucy đùi phải tê, cũng đứng không vững, lung la lung lay, nàng đôi mắt hoảng sợ, giống như là đang nhìn quỷ như thần. Cái này cũng quá kinh khủng a. Diệp Khuynh Thiên hơi lườm bọn hắn, thản nhiên nói, các ngươi không chuyên nghiệp, một người gọi 666 đều không có. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên đi tới, Andre dọa sợ, kém chút kêu thành tiếng. Angus đầu óc trống rỗng, thân thể đều không thể động đậy. Annabelle trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Tất cả những thứ này làm cho người rất vui mừng. Ta hồi trở lại trong xe đi ngủ. Các ngươi tiếp tục vận tặng đồ. Diệp Khuynh Thiên để lại một câu nói, liền lên xe. Hô, Annabelle mấy người thật dài thở dài một hơi. Vừa rồi như vậy một hồi hội phảng phất qua một thế kỷ một dạng. Annabelle ba người đối mặt, hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt tất cả đều là tan không ra rung động. Người Hoa,